Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi không nhớ nổi vì sao tôi lại trúng cái loại ngải này. Chỉ biết cái tên đó chợt lóe lên ở trong đầu. Có lẽ chính nó đã làm tôi yếu đi theo thời gian kể từ khi tôi rời khỏi ngôi trường. Đây là đâu? Tại sao mày lại ở đây? Một giọng nói quen thuộc cất lên. Mai đã tỉnh dậy, ngồi trên phiến đá, nhìn tôi cười tít mắt. Mày thật. Tôi chạy đến ôm chầm lấy cô mà khóc. Bây giờ việc tôi cần làm là đưa cô ra khỏi đây an toàn. Trong lúc ôm, tôi lén cho lá bùa bảo vệ của thầy. Thứ này sẽ bảo vệ cô trước mọi thứ. Nhét vào trong túi của cô. Còn tôi thì mặc kệ, miễn sao cô an toàn là đủ. Tôi khắc có cách riêng của mình. Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi xung quanh lại vang lên tiếng cười khẳng khặc. Hắn chưa chết, phen này phải liều mạng thôi. Mai, Mai, ngài nói, chạy ra khỏi khu rừng này, để anh lo. Không, em không đi đâu cả. Nhanh lên, có đi ngay không thì bảo. Cô lườm tôi một cái, đúng là con gái, ngang như cua vậy. Bây giờ tôi sợ tên kia một, mà tôi sợ cô không quay lại mời. Từ trong lòng tôi sâu lên một cái nỗi lo lắng. Ở trong khu rừng, hắn từ từ bước ra với bộ giáp phục của quan võ tàu. Chắc chắn hắn là kẻ chủ mưu của phong ấn. Diệt được hắn, mọi chuyện sẽ kết thúc. Tôi cầm chắc con dao hắc khí, vận năng lượng biến nó thành đại đao, xông lên chém hắn tới tấp. Nhưng hắn nhanh nhẹn né tránh. Mày chỉ đến vậy thôi sao? Hả? Mày chỉ đến vậy thôi sao? Hắn vừa dùng một ngón tay đỡ thanh đao, vừa nói bằng giọng khinh bỉ. Hắn thụi cho tôi một cú đấm làm tôi văng cả ra. Dù có lớp giáp, thế nhưng cú đấm kia cũng làm tôi đau đến lộng cả ruột. Chưa kịp bỏ dậy, hắn lao đến cho tôi ăn một phát gối vào mặt. Tôi văng đi như là một cái lá trong cơn bão vậy. Ban đầu thì hùng hổ, tưởng lấy lại được chút sức mạnh thì sẽ cân nó. Nhưng ngay lúc này tôi nằm dưới đất thở hồng hộc, máu mồm máu mũi cứ ồng ọc mà chảy. Hắn tiến đến, nhấc thanh đại đao của tôi lên, lạnh lùng cắm vào bụng tôi, dí sát vào mặt tôi. Thằng nhãi, mày biết mày đang đối mặt với ai không? Tao là người may mắn được cao thái thú cho trấn giữ cái điểm yểm này. Lâu nay tao hấp thu âm khí và oán niệm khắp mọi nơi để chạy về đây. Mày biết không, tao hưởng hương hỏa của thần thánh đây. Bây giờ cầu xin tao đi, mày không có cơ hội thắng đâu. Còn mẹ mày, Đại Việt forever, còn mẹ mày. Chắc mày ở đây không biết Bạch Đằng muôn đời máu của giặc Bắc còn chưa trôi hết đâu, còn mẹ mày. Tôi cố dùng sức tàn mà chửi nó. Hắn nổi điên, đấm bùng bộp vào mặt tôi cho đến khi tôi muốn ngất lịm đi. Bỗng một tiếng nói vang lên trong tâm thức. Không được bỏ cuộc, ta sẽ giúp ngươi. Giọng nói quen thuộc của Bỉ Ngạn Nương vang lên làm tôi hồi tỉnh. Hắn vẫn đứng đó nhìn tôi. Hắn nhếch mép cười khinh bỉ. Mày giỏi, tao để mày là bao cát. Tôi nằm đó nhìn máu chảy ra từ bụng thấm đẫm mặt đất. Từ đó mọc lên những bông hoa Bỉ Ngạn màu đỏ thẫm. Dần dần cả mặt đất nhuộm thành một cánh đồng hoa Bỉ Ngạn. Những bông hoa dần dần tan ra thành một biển máu nhấn chìm mọi thứ. Hắc hỏa đại quỷ giáp khai. Tôi ngồi dậy. Bộ giáp khổng lồ được tạo ra từ quỷ khí và hắc hỏa. Nó là sức mạnh tối đa của quỷ tội, thứ đã gieo cho tam giới sự kinh hãi từ thượng cổ. Quét thanh đao bằng hắc hỏa, cố gắng chém vào hắn, nhưng dưới biển máu không có gì cả. Bất ngờ hắn từ đâu hiện ra, giáng một cú đấm vào bộ giáp khổng lồ. Cú đấm của hắn đáng sợ, làm cho tôi ở trong bộ giáp vẫn còn cảm giác bị chấn động. Tôi điều khiển bộ giáp vung thanh đao loạn xạ chém hắn, nhưng bằng một cú đấm xuống đất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net